Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Hashimoto điện tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đương nhiên là ngươi. Simon, cùng Elbow một mặt cười híp mắt, ta mời khách, Dương Thiên Long rất là một mặt vô tội. Này, lão đồng nghiệp cửa. Nhưng mà ta căn bản không có đưa tiền mua những thứ này nha. Ha ha, Simon bọn họ không kiềm được vui vẻ cười to nói. Lão đồng nghiệp, ngươi quên chi tiền cho chúng ta phí khổ cực liền sao? Vừa nghe đến, phí khổ cực, ba chữ. Dương Thiên Long nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Hắn cười nói, đó là các ngươi thù lao. Nhưng mà cùng ta đã không có quan hệ. Nhưng là khoản tiền này là ngươi cho nên cũng coi là ngươi mời khách. Simon tuy nói ngày thường lãnh khốc, nhưng là tấm lòng nhưng cũng rất hiền lành. Thấy Dương Thiên Long là các thôn dân làm không ít chuyện sau đó. Hắn phóng khoáng cầm ra 5.000 đô la, mời tất cả mọi người thật tốt xoa một lần. Ngươi tên này, quay đầu ta cũng không cho ngươi bổ túc. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhấp một hớp bia. Hay, lông cừu ra ở trên thân cừu. Ông chủ, ngài bổ không bổ còn không phải là xem tâm tình. Đúng không? Elbow tề mi lộng nhãn nói. Không, ta bóp tiền cũng không phải là do lòng của ta định đoạt. Nói xong, Dương Thiên Long từ lửa than trong lấy ra một chùm hoàng sán sán thịt nướng. Đưa cho Alin, đợi thịt nướng nhiệt độ giảm xuống một hồi. Alin cái này mới nhẹ nhàng cắn một cái. Rất nhanh nàng liền một mặt thành thật nói. Cục cưng, nói thật, không có ngươi nướng ăn ngon. Phải không? Dương Thiên Long không kiềm được cầm lên một chùm. Cắn một cái sau đó. Hắn vô cùng đồng ý Alin giải thích. Vậy ta tới là các người nướng đi. Nói xong, Dương Thiên Long liền đi tới vẫn còn ở cắt bò thịt cừu các thôn dân nơi đó. Trước ướp 10 phút, Dương Thiên Long vừa nói vừa làm mẫu, sau đó sẽ nướng, nướng thời điểm nhất định phải đều đều giải trái ớt mặt cùng thì là Ai Cập. Cuối cùng xong hết rồi còn có thể thêm chút hành lá cắt nhỏ. Ở Dương Thiên Long làm mẫu hả? Hơn 10 phút sau, hơn 10 chuỗi ánh vàng rực rỡ thịt nướng chuỗi liền khảo chế mà thành. Lúc này thịt nướng rõ ràng ở mùi vị thượng hạng không thiếu. Tất cả mọi người ăn người người mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ. Lấp đầy bụng sau đó. Yom, Yankee bọn họ chủ động muốn đặt đám này người nước ngoài tới vây quanh đống lửa khiêu vũ. Đối với các thôn dân nhiệt tình mời, Dương Thiên Long bọn họ dĩ nhiên là một mặt khoái trá đồng ý. Người Phi Châu rất là có thể ca vũ. Bọn họ sở trường dùng phong phú ngôn ngữ tay chân biểu đạt mình nội tâm phong phú tình cảm. Các thôn dân cũng không ngoại lệ. Vây quanh đống lửa bọn họ tận tình vui mừng hát khua. Đem bọn họ đối với đám này người nước ngoài cảm kích toàn bộ hóa thành phong phú tay chân động tác. Cớ tu bọn họ vậy rất vui vẻ. Tuy nói ngày thường đối với các thôn dân nghiêm khắc một chút. Nhưng là lão đầu làm công tác tinh thần trách nhiệm không khỏi để cho làm việc các thôn dân bội phục. Lúc trước không thiếu các thôn dân thích lười biếng hoặc là tìm các loại các dạng mượn cớ. Nhưng là đi qua cái này bị lão đầu đích thân dạy dỗ sau đó. Những cái kia thói quen liền trộm gian giờ thủ đoạn các thôn dân dần dần cũng biến thành cần cù. Đứng lên, một đêm này. Tất cả mọi người thật vui vẻ chè chén say sưa đến rạng sáng lúc này mới kết thúc. Tiệc bên lửa trại sau khi kết thúc, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện điện thoại di động bên trong nhiều hết mấy không nhận điện. Thoại gọi đến, mở ra vừa thấy, tất cả đều là một cái từ Thượng Hải đánh tới số xa lạ. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long đem điện thoại gọi tới, rất nhanh. Bên đầu điện thoại kia một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Đây là Hashimoto Zumei thanh âm. Hoa Hạ Long, ngài khỏe, ta là Hashimoto Zumei. Hashimoto thanh âm nghe rất là cẩn trọng. Hashimoto, vừa gặp lại là Hashimoto gọi điện thoại tới. Dương Thiên Long nhanh chóng theo bản năng nhìn xem một bên Alin. Bên cạnh Alin tựa hồ không có chú ý tới những thứ này. Kéo tình nhân cánh tay, một mặt hạnh phúc hướng nhà gỗ nhỏ đi tới. Ngài khỏe, Hashimoto, gần đây như thế nào? Hắn cùng Hashimoto bây giờ vốn là cũng không có cái gì. Giật mình sau đó, Dương Thiên Long liền nhanh chóng hỏi tới tình trạng gần đây của nàng. Hoa Hạ Long, ta bây giờ đã ở điện ảnh học viện đi học, hết thảy đều rất tốt, cùng bạn học trong lớp quan hệ chỗ cũng không tệ. Chúng ta bây giờ đang xếp diễn kịch bản, người có rảnh rỗi trở về nước có thể tới đây xem ta. Được không? Hashimoto thanh âm dần dần nhỏ đi, đến cuối cùng đều là có mấy phần cầu xin ý ở trong đó. Dương Thiên Long không có trả lời ngay Hashimoto, mà là nhìn một cái bên người Alin, chỉ gặp Alin vẫn là một mặt say mê kéo hắn cánh tay. Được, nói ra những lời này lúc này Dương Thiên Long chỉ cảm thấy trong lòng một hồi ngũ vị tạp. Trần, cảm ơn, Hashimoto tựa hồ vậy cảm thấy hắn những lời này nói phân lượng. Không kiềm được hồi phục một câu, có rảnh rỗi thường liên lạc. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long liền nhẹ nhàng một hơi, cảm giác này tựa như thật sự là vụng trộm không có bị phát hiện vậy kích thích. Alin trước hay là trước động tác cùng diễn cảm, lần này ngược lại để cho Dương Thiên Long trong lòng cảm giác được có chút khúc mắc. Dẫu sao hắn đáp ứng trở về nước thời điểm đi xem Hashimoto. Bất quá hắn rất nhanh ngược lại cũng thích trong lòng. Dẫu sao mình cùng Hashimoto tiếp xúc dự tính ban đầu chính là đem nàng coi là mình một cái em gái nhỏ mà thôi. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Alin lại học tập một hồi tiếng Hoa, sau đó lúc này mới đi vào phòng tắm. Congo buổi tối nhiệt độ đổ cũng không tệ lắm, gió lạnh từng cơn, không có ban ngày cái loại đó nóng bỏng nhiệt cảm. Vì vậy Alin tắm xong sau đó ước chừng bọc một cái trắng tinh khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Thấy người yêu vóc người hoàn mỹ phơi bày ở trước mặt mình một khắc kia, Dương Thiên Long không kiềm được có chút nóng máu đứng lên. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tựa hồ có hai ngày không có làm chuyện đó. Cục cưng, người thật xinh đẹp, nghe Alin trên mình nhàn nhạt mùi thơm, Dương Thiên Long không nhịn được đem đầu xít tới. Nhà gỗ nhỏ chung quanh 100 đến 200 mét cũng không có thôn dân cư trú. Vì vậy Dương Thiên Long động tác vậy tương đối mà nói tiêu chuẩn tương đối lớn. Nhiều lần tay, Alin rất nhanh liền đem Dương Thiên Long làm cho là thở gấp liền liền. Thở hổn hển nhìn bạn trai đầu lưỡi ở mình thỏ trắng lớn ở đâu tới hồi động tác. À, Alin không kiềm được nhíu mày một cái, tiếp nhỏ giọng nói. Cục cưng, ngươi đi nhanh tắm một cái đi. Không, ta muốn ngươi lại theo ta cùng tắm rửa. Dương Thiên Long thanh âm ngay tại Alin bên tai vang lên, cái này không để cho nàng phải lại nữa lần thẹn thùng không dứt. Được, được rồi, Alin thanh âm mới vừa nói xong, chỉ gặp Alin liền đem nàng trực tiếp ôm vào phòng tắm. Bởi vì lúc trước liền đã không có xuyên áo mưa tiến vào qua Alin thân thể. Thêm tới Alin đi qua tính toán đo lường lúc này cũng không tại thời kỳ rụng trứng. Vì vậy lúc này ở trong phòng tắm, Dương Thiên Long vậy không tiến hành nữa phòng vệ. Một trận dạo đầu sau đó, liền xách súng tiến vào. Cái này nhà gỗ nhỏ phòng tắm cũng không lớn. Ở bên trong vận động sau một hồi, Dương Thiên Long phát hiện rất là không thi triển được, nhẹ nhàng ở Alin bên tai khẽ nói đôi câu sau đó. Dương Thiên Long liền ôm Alin đi tới phòng ngủ, ở phòng ngủ trên giường rộng lớn, một lần hôn thân mật sau đó, Dương Thiên Long lần nữa tiến vào Alin thân thể. Hôm sau, giữa lúc Dương Thiên Long vẫn còn ở ngủ say lúc này bỗng nhiên Alin một hồi sợ hãi kêu. Trời ạ! Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http